Tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck. Người đọc Quỳnh Phương. Chương 7. Giáo trường không trở lại nhà họ Era khi David đã ra đi. Cụ ở một mình trong đền thờ rồi lui về nhà riêng. Thấy cụ trở về, Dayzen từ bếp chạy ra, ngạc nhiên hỏi: "Có việc gì vậy thưa thầy?" "Ta muốn ở yên một mình. Hãy tin cho bà Era biết, ta sẽ không trở lại nhà bà ấy nữa, và gọi con trai ta về luôn." "Còn cô Lịch thì sao thưa thầy?" Giáo trưởng suy nghĩ. "Để nó ở lại đằng ấy." Dayzen chăm chú nhìn ông cụ. Trông cụ có vẻ kiệt sức, cả tâm hồn lẫn thể xác. Khuôn mặt nhợt nhạt, râu ria xồm xoàm, hai tay ôm ghì cây gậy run rẩy. Dayzen tưởng chừng như thấy được những dấu vết của bệnh tê liệt trên khuôn mặt của cụ, một điều mà từ trước đến nay mụ chưa hề để ý đến. Mụ hốt hoảng nắm lấy cánh tay cụ và nói: "Trước khi đến nhà bà Eda, con sẽ nấu cho thầy một chén cháo kê thật nóng để thầy dùng, rồi thầy nằm nghỉ." Vừa nói, mụ Dayzen vừa đỡ cụ giáo trường vào phòng. Nơi đây đã được quét dọn sạch sẽ. Cụ để mặc mụ đưa đi. Cụ buông cái gậy, đưa hai tay áo lên, chùi vào đôi mắt đã mù. Được trở về đây sung sướng biết bao. Cụ thở dài. Sống chung với lũ nhà giàu, không thể sung sướng được. Dayzen vui vẻ nói: "Thầy chỉ sung sướng trong sự đau khổ. Đó là sự thật. Thầy hãy nằm nghỉ." Nỗi phẫn uất đã làm cho khuôn mặt của cụ có khí lực. Đột nhiên, cụ trở lại cái phong độ từ trước. Cụ thét hỏi: "Người đã thay đổi những gì trên giường của ta?" Cụ nằm dài trên giường, đột nhiên vùng dậy. Hai tay chống vào hông, Dayzen nhìn cụ, dằn từng tiếng một. "Con đã lót một cái mền bông dưới chiếu để thầy nằm khỏi đau xương. Thầy đã già rồi, thầy không có thể nằm trên gỗ." Giáo trưởng đứng dậy, quay đôi mắt mở đục nhìn mụ Dayzen, thét: "Cất cái này đi cho ta." Mụ Dayzen nhún vai lắc đầu phản đối. Giáo trưởng không thấy gì, nhưng cụ lớn tiếng nói một cách nghiêm khắc, khiến mụ chẳng dám ho he, chỉ biết vâng lời. Cụ cuốn cất cái mền bông và trải chiếu ra trên giường tre. Cụ giáo trưởng nằm xuống, thở dài, hai tay chắp lại trên ngực. "Con mụ kia, cút đi, đi ra ngoài kia, để một mình ta với Chúa." Mụ Dayzen vừa ra đi, vừa cầu nhào, rủa thầm ông cụ già thánh thiện. Mụ xếp cái chăn cất vào giường. Mụ tức giận vì phải sang nhà bà Era. Ngày mai mụ mới đi. Khi cụ giáo trưởng hỏi mụ Aaron đã về chưa, mụ nói dối rằng cô Lịch yêu cầu cậu ấy ở nán lại với cô một hai hôm nữa. Cụ giáo trưởng thở dài mà không nói gì. Sáng hôm sau, cụ thức dậy thật sớm, ăn một chén cháo kê và đọc kinh Torah. Mụ Dayzen đi sang nhà bà Era để trình cho bà hay quyết định của giáo trưởng. Bà Eda đang đứng xem lũ gia nhân chùi một cái hồ cá vàng cạnh nhà bếp. Đàn cá vàng bơi lội lúc nhúc trong một cái thùng gỗ, trong khi hai người đàn ông đang cạo vét dưới đáy hồ. Bà Eda đang bực tức về mấy con cá, về mấy người vét hồ, nên bà không được vui khi nghe mụ Dayzen đến thưa chuyện. Bà gắt gỏng: "Việc gì đã xảy ra vậy? Ngày hôm qua đây có gì đâu, vẫn vui vẻ như thường. Tại sao ngài lại bỏ về?" "Hôm qua, cụ từ đền thờ mò mẫm trở về một mình. Con chỉ biết có thế." Bà Eda cho gọi Thím Hoàng và Trang. Thím Hoàng chẳng biết gì. Còn Trang thì chỉ biết rằng đêm qua, David và ông chủ trở về nhà rất khuya. "Lẽ ra, người phải tin cho ta biết chứ?" Bà Eda nói. "Thưa bà chủ, con ngỡ rằng bà chủ biết rồi." Bà Eda khoát tay bảo mọi người lui ra. Bà chỉ giữ một mình Trang lại và nói: "Ta về phòng Trang đi một chút, nhà ngươi hãy mời cô Lịch đến cho ta nói chuyện." Trang lui ra, và sau khi chỉ bảo qua loa đôi điều cho hai gã chủi hồ cá, bà Eda quay vào phòng. Khi đến phòng Lịch, Trang khẽ ho trước khi bước vào. Nghe tiếng Trang, Lịch gọi vào. Trang đến bên nàng, cúi đầu thưa: "Bà chủ sai tôi đến mời cô." Rồi nàng lại cúi chào một lần nữa và trở ra. Trang nghĩ ngợi: "Việc gì đã xảy ra giữa cụ giáo trưởng và David thế nhỉ? Có liên quan gì đến cô Lịch không?" Sự chờ đợi đã qua sức chịu đựng của Trang, Nàng muốn khám phá tất cả những gì nàng có thể biết, với bất cứ phương tiện nào. Nàng rón rén chạy, nấp mình sau một cây mương lớn ở trong vườn bà Era. Cây mương này ở cạnh khung cửa sổ mở rộng, vì sáng hôm nay trời nóng bức. Từ chỗ nấp, chàng nghe bà Era nói với Lịch với một giọng nói nghiêm nghị, rõ ràng. Tại sao con dám quả quyết rằng không có gì xảy ra giữa con và David cả? Chính mắt ta đã thấy, một hôm nọ, trong vườn đào, hai đứa con đứng bên nhau kia mà. Tiếp theo là tiếng nói của Lịch, hối hả, dịu dàng và có vẻ rất xúc động. Thưa dì, nếu không có gì xảy ra thêm nữa, phải chăng là lỗi tại con? Quả thật, ngày hôm ấy, chúng con đã ở bên nhau. Còn những ngày, cả hai đứa ngồi chung học kinh Torah thì sao? Anh ấy gần như là không nói với con một lời nào. Giọng nói của Lịch yếu dần như thú nhận. Bà Era đột nhiên nổi giận, quát. Chính là lỗi tại con đấy, Lịch ạ. Con đừng có thử thách. Con đã dè dặt, đợi chờ. Nếu không đợi chờ, thì con biết làm gì khác hơn, hở gì? Chàng đã nghe tất cả. Đôi mắt nàng bừng sáng, đôi môi mím lại. Thì ra, chưa có quyết định gì giáo. David không yêu Lịch, nhưng cô ta yêu chàng thì sao? Ai biết được? Nàng lén ra khỏi chỗ nấp, chạy đến phòng David. Trong phòng khách của chàng không có ai. Nàng nhìn vào phòng ngủ. Chàng vẫn còn an giấc. Mặt trời buổi trưa tràn ngập cả phòng. Tối hôm qua, chàng đã buông màn lúc dọn phòng ngủ cho David. Nhưng bây giờ, các bức màn ấy đã được vén lên, móc vào các móc lớn bằng bạc. Chàng nằm ngủ, mình bận áo quần bằng lụa trắng, hai tay mở rộng, mặt quay ra phía nàng. Tim chàng đập rộn ràng vì vui mừng. Không có gì quá muộn. Cụ giáo trưởng đã bỏ đi và chưa có việc đính hôn giữa David và Lịch. Lòng chàng vui như mở hội. Hạnh phúc sẽ đến chẳng muộn gì. Chàng đến, quỳ một bên giường ngủ của David, khẽ gọi. David! David! Chàng thức giấc, mỉm cười, đưa tay quàng lấy vai chàng. Sao chàng lại dám đánh thức tôi? David nói giọng ngái ngủ. Đã chưa rồi, chàng nói. Tôi đến để cho cậu biết tin này, một tin tuyệt diệu. Tin gì thế? Vui sướng quá, chàng phải chần chừ một lát. Mặt trời lấp lánh trong mắt cậu, trông như là có vàng ở bên trong. Đó là điều tuyệt diệu của chàng đấy à? Chàng bật cười và tỉnh ngủ hẳn. Mặt trời chiếu sáng trong miệng cậu, trông nó dịu ngọt như một trái thạch liệu. Có phải vì thế mà chàng quấy phá tôi không cho tôi ngủ nữa, phải không? Chàng ngồi dậy trên giường và bây giờ đã tỉnh táo. Chàng cầm lấy tay chàng và ấp vào ngực nàng. David, trưa nay nàng đi lễ chùa để tạ Phật. Nàng bị ốm mới khỏi. Sao chàng không nói gì cho tôi hay cả? Chàng cảm thấy bàn tay David trở nên cứng cỏi. Tôi không muốn nói cho cậu hay, nhưng bây giờ cô ấy đã khỏi rồi. Tôi thề với cậu như vậy. Và lại, cậu thấy cô ấy thì cậu nhận ra ngay mà. David vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt chàng. Nàng vội vàng nói. Cậu dậy đi, tôi sẽ mang điểm tâm đến cho cậu. Rồi cậu chỉ có việc đến chùa, bước vào cánh cửa bên phải. Cậu sẽ gặp cô ấy khi cô bước tới trước tượng Phật Bà Quan Âm bằng bạc đặt ở phía nam ngôi chùa. Nhưng tôi ngại cô ta cho rằng tôi đến đó để nhìn trộm cô. David rụt rè nói. Như thế cô ấy lại càng sung sướng hơn chứ sao? Chàng cười, nói, nàng buông tay David đứng dậy. Để tôi đi làm điểm tâm cho cậu. Nàng bước đi vội vã, phải hành động gấp rút. Nàng chỉ dừng lại chốc lát để lấy tiền riêng của nàng mang theo. Nàng hấp tấp đi đến nhà họ Khương. Tại đây, chàng gặp mụ Chu đang ăn cơm trưa. Mụ Chu béo phục phịch, đang bưng một bát cơm đầy trộn thịt và vào miệng. Mụ vừa ăn, vừa nghe chàng nói. Một lát nữa, cậu tôi sẽ tới chùa. Bây giờ thím làm sao đưa cô Quý Lan đến đấy, tại sân đền Phật Bà Quan Âm. Nhưng bà chủ tôi cản trở thì biết làm sao. Cô chủ của thím chỉ có việc khóc cho dữ, dọa dẫm cho nhiều, nói rằng cô đau tức ở trước ngực, cô muốn đến chùa để cầu khẩn. Đây, cậu tôi gửi biếu bà. Chàng chút vào tay mụ Chu tất cả số tiền nàng mang theo. Đoạn nàng lột đôi hoa tai ngọc bích đưa cho mụ Chu và nói. Còn phần tôi biếu cho thím cái này. Mụ Chu đặt bát cơm xuống bàn, gật đầu ưng thuận. Chàng vội vã trở về nhà. Vài phút sau, Trang từ bếp đi ra, tay bưng một đĩa cơm nóng hổi có nắp đậy. Một tên đầy tớ đi theo Trang, tay bưng những đĩa thịt và đồ nấu. Trang hy vọng rằng David còn chần chờ trong phòng tắm, và khi nàng bước vào, phòng khách trống rỗng, nàng kêu: "Thiếu chủ đâu rồi? Thiếu chủ, tôi phải bận áo gì đây, đỏ hay xanh?" David nói lớn: "Màu đỏ sẫm." Trang đáp. David đã mang áo xanh để đi đến nhà thờ, nhưng bây giờ đây Trang không còn nhớ gì hết. Trang biết rõ ảnh hưởng tinh vi của màu sắc. Màu xám làm cho tâm hồn người đàn ông suy nhược, màu xanh nâng tâm hồn lên, làm cho người ta thích mơ mộng. Màu đỏ, màu của rượu nho, buộc chặt tâm hồn con người xuống đất. Sau một lát, David bước ra, tuyệt đẹp, đến nỗi Trang muốn khóc lên được. Trang để đầu trần, tóc màu nâu. Trên lần vải lót nơi cổ áo đỏ, khuôn mặt của Trang nổi bật, hồng hào và đầy nhựa sống. Trang ép mình nói: "Xin mời cậu dùng điểm tâm, thời giờ gấp rút quá rồi." Vừa nói, Trang vừa sắp chén đĩa. David ngồi xuống ăn mà không nói gì. Trang đang suy nghĩ, nếu không xảy ra những sự việc ngày hôm qua, thì hôm nay Trang quyết không nghe lời Trang. Trang không nôn nóng gặp lại Quý Lan cho lắm. Khi nghĩ đến cô bé Trung Hoa xinh đẹp, Trang chỉ thích thú chút ít trong lòng, thế thôi. Nhưng hôm nay Trang muốn gặp nàng để chiến đấu chống với chính mình. Trang biết Lịch đang ở trong nhà, mà mẹ Trang thì sắp có quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, Trang không biết gì về việc cụ giáo trưởng đã trở về nhà của cụ. Để chống lại họ, Trang muốn tranh thủ thời gian, giữ nguyên tình trạng cũ. Cái đêm thưởng trăng trên hồ đã mang lại cho Trang sự bình tĩnh tâm hồn và xua tan những sầu muộn trong lòng. Sáng hôm nay, Trang cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn, mạnh mẽ và yên tĩnh. David điểm tâm xong, đến rửa mặt trong một cái thau đựng nước thơm. Trang khoan thai chải tóc, chậm rãi đến nỗi Trang phát cáu lên. Cô Quý Lan đã đến chùa rồi, nếu cậu cứ cà xịt cà tàng như thế này thì chắc không kịp gặp cô ấy đâu. Nàng nói bằng một giọng hết sức ai oán. Như thế này thì biết bao giờ mới gặp được một dịp may khác hở trời. Trang trêu nàng một lát, khệnh khạng mãi, cho rằng còn chán thì giờ, làm Trang sốt ruột. Trang sung sướng tìm lại được những nụ cười hồn nhiên, những vui đùa trêu chọc thích thú. Trang ra đi mặt mày tươi tỉnh, để Trang dọn chén bát một mình. Tình yêu đã thúc đẩy Trang hành động như vậy, nhưng những gì xảy ra sau này chứng minh không phải chỉ vì tình yêu, mà còn vì lý do thù hận nữa. Sau khi cúi chào bà Eda, mụ Daisen nhờ lũ nô bộc chỉ đường, đi đến căn phòng trước đây cụ giáo trưởng đã ở. Mụ thấy A Đông đang nửa thức nửa ngủ, nửa muốn trỗi dậy, nửa muốn nằm thêm. Mụ cho chàng biết giáo trưởng bảo chàng trở về nhà ngay. Mụ thầm nghĩ, con trai của một vị giáo trưởng lại là một thằng cầu bơ cầu bất, khuôn mặt ốm nhom, hai mắt lấm lét, thật là một điều quá đỗi hổ thẹn. A Đông không dám cãi lệnh cha, gã hỏi, Lịch cũng về nữa chứ? Chưa. Tức giận, hắn càu nhàu, cho rằng cha hắn quá nuông chiều Lịch. Hắn mắng mụ đây sen, cút đi, con mẹ già dơ bẩn kia còn đứng đó mà nhìn ta mãi sao? Đây sen cũng nổi sung, mụ dằn từng tiếng một. À, cậu đừng có tưởng là tôi trông mong cậu trở về. Cái thứ người ngợm như cậu mà bắt tôi trông nom cơm nước thì thật là một điều khổ nhục cho tôi. Mụ hậm hực ra về, ngồi lại một mình. A Đông cảm thấy hết sức buồn tủi, nước mắt lưng tròng. Hắn tiếc rẻ phải rời khỏi cái gia đình giàu sang này. Ở đây hắn được ăn sung mặc sướng vì người ta kính nể cha hắn, và lũ tôi tớ luôn luôn phục dịch hắn chu đáo, chẳng dám cãi lời. Hắn cảm thấy bực bội phải trở về sống lại cái cuộc sống cam khổ trong căn phòng lẻ loi của hắn ngày trước. Hắn không yêu cha bằng yêu chị, nhưng hắn ngại họ và cho rằng họ sung sướng hơn hắn. Hắn trách thương cho thân phận hắn và hờn giận mọi người. Hắn trỗi dậy, mặc quần áo đi đến phòng ăn dành cho đàn ông, vẻ mặt cau có. Bất ngờ, hắn gặp Trang trong sân nơi hồ cá. Nàng xăm xăm bước về phía hắn mà không trông thấy hắn. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, nàng tuyệt đẹp. Mái tóc nàng đen nhánh, hai má ửng hồng. Nàng phục sức màu xanh, trên mái tóc cài một đóa sơn chi trắng. A Đông lấm lét nhìn quanh, không một bóng người. Trang cúi đầu đi tới, lòng rộn niềm vui. Thình lình, nàng chạm mặt A Đông, nàng có cảm giác như đạp phải rắn. Nàng vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì, thì A Đông đã thừa cơ, phóng mình tới, ôm choàng lấy, và hôn bừa vào mặt, vào môi nàng. Xưa nay, chưa từng có đôi môi nào chạm phớt qua môi Trang. Cái việc đụng chạm với đôi môi nóng bỏng và run rẩy của gã này đã làm cho nàng buồn nôn. Nàng quay mặt đi, vùng vẫy và la lên. Nhưng vì quá sợ hãi, tiếng la nghẹn tắt trong cổ họng. Nàng cảm thấy bàn tay của A Đông sờ soạng vào ngực nàng. Sự yếu đuối biến mất, cơn phẫn nộ đã tăng cường sức mạnh cho nàng. Nàng đấm vào mặt hắn như điên. Nàng bứt tóc hắn, cào vào má hắn, bứt tai hắn và đạp vào người hắn khi hắn tìm cách tháo chạy. Một tay nàng nắm vào tóc hắn, một tay bấu vào mặt hắn. Tất cả những việc đó xảy ra trong im lặng, ngoại trừ hơi thở hổn hển. Nàng không muốn ai hay biết cái điều xấu xa mà tên vô lại kia đã làm. Cuối cùng, quá mệt, nàng căm giận nói: "Mày dám động vào tao một lần nữa đi, đồ khốn khiếp. Tao sẽ cho mày một nhát gươm để mày đi chầu ông bà ông vài nhà mày." Trang nghĩ đến thanh gươm mà David đã chọn trong số các đồ vật do Đoàn Thương Hồ mang về. Thanh gươm này hiện treo trên tường trong phòng riêng của David. Thanh gươm rất bén. A Đông nghĩ rằng Trang có thể thực hành lời đe dọa của nàng nếu quả hắn còn dở thói lần khân. Quả Trang không tìm ra phương cách nào làm cho A Đông sợ hãi hơn. Nỗi sợ hãi từ ngàn xưa và sự yếu đuối truyền kiếp bàng bạc ngay cả trong chính kinh Tô Đát đã xâm chiếm lấy hồn gã. Giáo trưởng là một người có nghị lực, cụ có thể vui nhận cơn thịnh nộ của Đức Đê-hô-va. Nhưng A Đông chỉ là một con giun đất yếu đuối. Ngay từ thuở ấu thơ suy nhược đáng thương, gã đã sợ hãi và ghét bỏ Đấng Đê-hô-va. Gã chỉ thích một điều là làm con bất cứ ai, miễn là chớ làm con của một vị giáo trưởng. Khi Trang nhắc đến tổ tiên hắn, hắn liền quấn lại cái áo dài và chuồn thẳng một mạch. Trang nhìn theo khinh bỉ. Đoạn nàng trở về phòng và tắm gội từ đầu đến chân. Nàng thay quần áo, chải lại đầu, sức nước hoa và mang vào những đồ nữ trang đẹp nhất, rồi cài một đóa hoa tươi vào mái tóc. Nhưng nỗi giận dữ vẫn còn sôi sục trong lòng nàng. Nàng muốn tẩy bỏ tất cả những gì liên quan đến thằng A Đông khốn khiếp. Lại một lần nữa, nàng đến phòng David, viện cớ để lau chùi quét dọn và sửa chữa một cái quạt bằng gỗ đàn hương mà Trang đã làm gãy. Hai má của Trang vẫn còn bừng đỏ vì tức giận khi David trở về. Trang ngồi ở bàn, tay cầm một cái lông chấm vào keo để dán cái quạt. Nàng nhận ra ngay David đã gặp mặt Quý Lan. Trang bước vào với một vẻ tươi vui thỏa mãn. Trang nghĩ bụng, đàn ông thường tỏ vẻ tự mãn khi tưởng được yêu. Nỗi sầu khổ của mối tình thầm kín mà Trang đang ấp ủ đã khiến nàng nghĩ như vậy. Nhưng nàng vội gạt bỏ những tư tưởng ấy. Nàng thận trọng để cái quạt xuống bàn, làm ra vẻ ngoan ngoãn đứng dậy. Nàng bắt gặp nét nhìn của David. Trong đôi mắt Trang lấp lánh niềm vui đã tắt từ lâu. Trang rất lấy làm thỏa dạ. Nàng nói, kể cho Trang nghe đi. Nàng tỏ vẻ nhõng nhẽo, biết rằng Trang muốn thổ lộ hết tất cả cho nàng nghe. Kể gì vậy kia? Trang trêu. David có thấy nàng không? Thì chính Trang đã nói với tôi rằng nàng sẽ đến đó cơ mà. Nhưng nàng có tới không? Ai biết được, dường như không thì phải. David rất lấy làm ngạc nhiên khi thấy bỗng dưng Trang òa khóc. Cái gì vậy Trang? Nàng lắc đầu, nghẹn ngào không nói được. Trang tiến đến bên nàng, ôn tồn hỏi, có ai đã làm gì Trang phải không? Nàng gật đầu, vừa khóc, vừa đưa cánh tay áo lên thấm lệ. Trang hỏi, vẻ giận dữ, mẹ tôi phải không? Không không, ôi! Trang không thể nào nói tên thằng ấy được. Nàng lắc đầu, khóc nhỏ hơn, và nói với giọng đứt quãng. Một gã đàn ông sao? David thét hỏi. Gã con trai giáo trưởng. Trang khẽ nói. David nhìn sững nàng một hồi lâu, đoạn quay mình đột ngột phóng ra cửa. Trang lật đật chạy theo sau. Không không, tôi van cậu, cậu làm như không biết gì thì hơn. Tôi không muốn làm to chuyện, chỉ càng thêm hổ thẹn. Nó đã làm gì Trang? Hắn đã... Ôi, Trang không có thể nói ra điều đó được. Hắn không... gì chứ? David đỏ mặt. Không không, rồi sợ chàng có thể tưởng tượng những điều xảy ra quá sự thật. Nàng cười trong nước mắt. Chàng đã đánh nó. Nàng nói, chàng túm lấy đầu tóc nó và va vào mặt nó. David cũng cười, một nụ cười hung bạo. Ước gì có tôi lúc ấy, chàng có cào cho rách mặt hắn đi không? Để tôi đi kiếm hắn. Khoan, đợi em nói hết đã. Nàng năn nỉ. Em nói thật. David, hãy tin em đi. Em van mà. Nó đã đặt miệng nó lên môi em. Mẹ kiếp nhà nó. David nguyền rủa. Chàng đặt một ngón tay của nàng lên trên môi David. Nước mắt lưng tròng. Nàng thỏ thẻ. Thân em đã bị dơ bẩn. Làm sao David cầm lòng mà không an ủi nàng được. Chàng đặt hai tay lên đôi bờ vai bé nhỏ của người thiếu nữ và chăm chăm nhìn vào đôi môi tươi thắm, ngọt ngào. Chàng cất ngón tay nàng khỏi môi David. Nàng nói với một giọng hết sức mơn trớn. Hãy đặt môi anh lên môi em, làm cho nó trở nên trong sạch như trước. Nàng tựa người vào chàng. David cúi xuống, cố nở một nụ cười. Xem như thể đây là một trò đùa. Chàng cúi xuống thấp hơn và đôi môi của chàng đặt lên đôi môi của nàng. Cho đến nay, chưa bao giờ đôi môi chàng chạm vào miệng của bất cứ một người đàn bà nào. Đây chỉ là Trang, cô Trang bé bỏng ngày xưa mà chàng đã biết rất rõ. Nhưng đột nhiên, chàng cảm thấy một sự ngọt ngào kỳ lạ nơi đôi môi ấm áp ấy. Chàng gỡ ra, nói với một giọng hăng hái và rõ ràng. Cảm ơn, bây giờ chàng có thể quên đi tất cả. Nhưng thiếu chủ hãy cho em biết, thiếu chủ đã gặp nàng rồi có phải không? Sự thay đổi quá sức đột ngột này khiến David không thể nói gì được. Lòng chàng rối như tơ. Tại sao chàng vừa nhen nhóm trong lòng chàng sự ấm áp mới mẻ ấy, rồi lại đột ngột xoay câu chuyện hướng về một thiếu nữ khác? Không ngờ nàng đã xúc động quyến rũ, khiến chàng làm những gì mà nàng muốn. Chàng để lòng tưởng nhớ đến cái giây phút gặp gỡ Quý Lan trong chùa. Ở đó, David đã nấp sau một pho tượng to lớn, trấn giữ phía tây. Chàng đã trông thấy Quý Lan. Nàng bận một cái xiêm thêu bằng lụa màu vỏ táo, dài sát đất. Một bà vú già cầm tay nàng đưa đi. Bên cạnh sự cao lớn phì nộn của bà vú già, tấm thân mảnh dẻ của thiếu nữ giống như một cành liễu mùa xuân. Rồi chàng nhớ lại khuôn mặt của Quý Lan. Chàng thủng thỉnh nói. Phải. Tôi đã gặp nàng, tôi không ngờ nàng đẹp đến thế, nhưng tôi không có thể nhớ rõ từng chi tiết được. Nàng thật là nhỏ nhắn, có phải không? Chàng gợi ý. Nhỏ xíu xiu à, cỡ Trang ấy, nhưng tôi thích các cô nhỏ thó. Đôi mắt nàng có to bằng mắt Trang không? Mắt Trang hình quả mơ là cái đặc điểm chính của sắc đẹp nàng. Hai hàng mi dài, mềm mại và cong lên, trong mắt đen và lẫn màu nâu ấm áp. Đôi mắt của Trang đã khiến David nhớ đến Quý Lan. Chàng xích lại gần nàng, nói, tôi chưa từng thấy một đôi mắt nào đẹp đến thế. Trang tủm tỉm cười, làm lúm hai má đồng tiền. Nàng đưa chiếc khăn tay lên, lau vội hai giọt lệ vui mừng. Nàng hỏi tiếp, David có nói chuyện với nàng chứ? Có. Khi nàng đi vào bên trong chùa, nàng đã thấy tôi. Cậu đã nói gì với nàng nào? Tôi chỉ nói rằng, tôi hy vọng được nàng miễn lỗi vì tôi đã đến đây để gặp nàng. David đã nói những lời này một cách hết sức thành khẩn. Trang ngồi xuống cạnh bàn, nghiêm trang tiếp. Trang ạ, chắc Trang cũng biết rằng tôi không có thể lấy vợ như một người thường. Nếu tôi chọn Quý Lan làm vợ mà không chọn lịch, mẹ tôi và giáo trường sẽ bất bình và có thể ngay cha tôi cũng bất bình nữa. Lão gia chỉ nghĩ đến cậu. Đúng rồi. Nhưng đối với chúng tôi, đàn bà thường có quyền hơn đàn ông. Tôi không biết mẹ tôi sẽ tính sao đây. Cô Lịch, cô ấy có quen biết người nào khác không nhỉ? Không, chẳng đáp, lòng đầy hối hận. Có điều tai hại là tôi đã làm cho cô ấy tin tưởng. Chàng lắc đầu buồn bã. Nãy giờ Trang vẫn đứng. Nàng tiến đến ngồi đối diện với David, lo lắng hỏi. Cậu đã làm cho Lịch tin tưởng rằng cậu đã yêu cô ấy sao? Rồi nàng vội vã tiếp. Sao có thể như vậy được? Cậu có nói với cô ấy câu nào đâu. Ngay cả trong lúc hai người cùng học kinh thánh cũng vậy cơ mà. Cụ giáo trưởng đã ngồi giữa hai người. Một lần nọ trong vườn đào. Chàng nói, mặt đỏ bừng, trong vườn đào. Đã xảy ra những gì thế? Việc ấy xảy ra vào ngày hôm sau khi đoàn thương hồ trở về. David nói vẻ hối hận. Hôm ấy chúng tôi khá xúc động. Cô ta đã đến tìm cậu ở vườn đào. Trang lớn tiếng nói, nàng đoán được ngay những gì đã xảy ra. Cậu có biết tại sao cô ta đã cả gan dám theo cậu ra đấy không? Chính mẹ cậu đã bảo cô ta làm như vậy. David nhìn Trang không chớp mắt. Trang tỉnh ngộ vì cái nhận xét xác đáng ấy. Trang đập mạnh bàn tay xuống bàn. Trang bực mình suýt buột miệng kêu lên. Nàng cua vội cái quạt mà nàng vừa sửa chữa. David thoái bộ. Tôi sẽ nói với mẹ tôi. Trang nói. Trang xòe cái quạt chạm để che mặt. Nàng hít vào lòng ngực mùi trầm hương mà nàng rất thích. Nhìn Trang hỏi. Để làm gì? Rồi nàng tán tỉnh. Cậu muốn gì? Cậu hãy để tôi trình với lão gia cho. Tôi sẽ làm trung gian cho cậu trong cuộc hôn nhân này. Nhưng David lắc đầu. Dù sao đi nữa, cứ để Lịch ở trong tình trạng nhầm lẫn như thế này là một điều không nên. Để tôi suy nghĩ kỹ, rồi tôi sẽ nói với nàng những gì cần phải nói. Xin cậu đừng nói gì hết. Trang năn nỉ. Cần gì phải cải chính những điều mà ta chưa từng nói ra. Còn khi đã nói ra rồi, thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng và chắc chắn. Và như thế, có thể cô Lịch sẽ cảm thấy đắng cay nhục nhã. Lịch đắng cay sao? Không, Trang đã lầm rồi. Chính điều đó mới làm cho tôi khổ tâm. Lịch là một thiếu nữ rất tốt. Tôi muốn yêu Lịch với tất cả tấm lòng. Chính vì nàng, chứ không phải vì mẹ tôi. Trang dừng lại, ngập ngừng, rồi tiếp như tự nói với mình. Có lẽ tôi sẽ có thể yêu Lịch nếu nàng chỉ là một cô gái, một người đàn bà thuần túy. Nhưng đằng này, nàng lại còn hơn thế nữa. David cho rằng Trang quá trẻ con, chưa có thể hiểu được những điều chàng nhận xét về Lịch. Nhưng trái lại, Trang hiểu thấu đáo vấn đề và khá tế nhị. Nàng không nói ra. Lịch khác hơn một người đàn bà thường là vì nàng tiêu biểu cho một dân tộc, một truyền thống, một quá khứ. Khi David đã cưới nàng là cưới luôn tất cả những điều ấy và bắt buộc phải quay về với quá khứ xưa cũ. Chàng sẽ trở thành một phần tử của toàn bộ cái xưa cũ ấy và thụ nhận cái sức nặng buồn rầu ngàn xưa của dân tộc. Nhưng chàng không để lộ ra là nàng đã biết tất cả những điều đó. Theo thói quen, nàng nhảy choi choi, hai tay vỗ vào nhau và làm ra vẻ trẻ con, năn nỉ. David, để cho Trang thưa chuyện với lão gia nhé. Khuôn mặt trẻ đẹp của David thoáng gợn buồn. Trang gượng cười nói. Cha tôi mà giúp gì tôi được, chính ông cũng ở vào một hoàn cảnh như tôi mà. Trang dịu dàng. Ngày xưa, không có ai để cứu lão gia cả. Thời xuân trẻ, lão gia làm gì có một Quý Lan. Cậu hãy nghĩ đến cô bé ấy. Bây giờ, chắc cô ta đang mơ tưởng cậu. Cậu không cảm thấy như thế sao? Đúng đấy. Thôi, cậu hãy để cho Trang thưa chuyện cùng lão gia. Cuối cùng, David đành phải nghe theo lời nói ngọt ngào của Trang. Trang chuồn đi gấp, nàng sợ David thay đổi ý kiến. Nàng chạy thẳng một mạch đến phòng ông Eda. Nàng thấy ông đang nằm ngủ thẳng cẳng trong ghế dựa bằng mây, cái quạt rơi trên bụng. Ông ngáy như sấm. Trang không có thể làm cách gì cho ông thức giấc được. Nàng ho khan, hát, gọi tên ông khe khẽ, vì nàng sợ hồn ông không kịp nhập vào xác sẽ bàng hoàng. Bỗng Trang thấy một con dế mèn đang lùi lùi bỏ trên gạch. Nàng bắt lấy nó, cầm hai chân và đặt nó lên trên bộ râu xồm xoàm của ông Eda. Hoảng hốt, con dế kêu lên mấy tiếng buồn buồn. Ông Eda thức giấc, lắc lắc cái đầu, đưa tay lên gãi gãi vào bộ râu, vớ được con dế. Ông giật mình ném thật xa. Con thấy con dế bỏ trên râu của lão gia, nhưng con không dám bắt, sợ làm mất giấc ngủ của lão gia. Ta chưa từng thấy dế nhảy lên râu bao giờ. Ông ngạc nhiên nói. Ông đứng dậy, uốn éo thân mình, co tay, duỗi chân, lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ. Không biết cái điểm gì đây, để ta hỏi thầy bói xem sao. Thưa lão gia, đây chính là điểm tốt. Cái loại dế này chỉ đến những nhà nào giàu có và vững chắc. Trang vừa lấy bình nước trà để trên bàn, rót một chén, bưng hai tay dâng lên cho chủ nhân. Rồi nàng lượm lấy cái quạt trên mặt đất, phe phẩy quạt cho ông. Khi ông đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng nói. Thưa lão gia, con phải thú tội cùng lão gia. Tội gì nữa đây? Ông ngáp, đưa tay xoa xoa vào trán và mỉm cười. Thiếu chủ, cậu con... Nàng ngừng lại không nói nữa. Ông Eda đột nhiên sợ hãi. Chàng có vẻ sung sướng hiện ra nét mặt. David có điên không mà lại đi yêu con bé này? Một con A Hoàn, một đứa ở. Trời ơi, trong nhà này sẽ hỗn độn biết bao. Bà Eda sẽ đối phó ra sao đây? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của ông Eda, chàng muốn bật cười. Chàng đoán được ông đã nghĩ gì, và bất giác lòng nàng xe lại. Không có ai, ngay cả ông Eda, người mà chàng đã yêu thương như cha ruột, cũng chỉ xem nàng là một con A Hoàn dễ thương, một người giúp việc đắc lực và dễ bảo. Xin lão gia chớ sợ, nàng dịu dàng nói. Không phải cậu con yêu con đâu. Trong khi thốt ra câu này, chàng cảm thấy có đủ sức làm cho David yêu nàng, vì chàng đã khước từ tình yêu của Lịch mà cũng chưa hẳn đã yêu Quý Lan. Nàng có thể len vào cái chỗ trống ấy để đột nhập tim chàng. Nhưng chàng là một thiếu nữ khôn ngoan, nàng không làm thế. Không bao giờ nàng có thể chiếm được địa vị làm vợ trong đại gia đình này. Mà dẫu nàng có chiếm được đi nữa, cuộc sống của chàng vì vậy mà mất sự bình an. Vì quá yêu David, chàng không muốn thấy chàng khổ sở. Và lại, nàng đã được huấn luyện để luôn tuân phục kẻ bề trên. Số phận nàng không phải sinh ra để làm dâu nhà này. Nàng ví như một con chuột nhắt trong hang chui ra để nhảy múa một mình dưới ánh mặt trời. Dưới mái nhà này, nàng lẻ loi, nhưng sẽ tìm ra hạnh phúc của mình. Vậy thì nó yêu ai? Ông Eda nghiêm giọng hỏi. Chàng ngước nhìn thẳng vào mặt ông Eda với một vẻ hết sức dịu hiền. Đôi mắt ngây thơ như mắt trẻ con, nàng nói. Cậu con vẫn còn yêu cô con gái thứ ba của ông bà Khương Sơn. Ông Eda nhìn sang nơi khác, không nói gì. Ông vuốt râu thở dài. Mấy ngón tay ông sờ lên môi suy nghĩ. Lúc thì việc này, lúc thì việc nọ, chẳng việc gì rõ ràng hết. Trong thâm tâm, ông chỉ ước muốn một điều là con ông phải được hạnh phúc với người vợ do hắn chọn lựa. Ta có được hạnh phúc với Naomi? Ông tự vấn lòng mình. Ông đã được hạnh phúc, cưới Naomi, nhưng trước đó ông không yêu nàng. Thật ra thì ông chưa có yêu ai, kể cả Bích Ngọc. Nghĩa là không quá yêu để có thể cưỡng lời cha mẹ. Nếu David xin ông cưới Trang, ông sẽ la dầy và từ chối như chính cha ông đã từ chối ông hồi còn trẻ vậy. Còn Quý Lan thì khác. Không ai có thể chê được cô con gái giàu sang đài các ấy của nhà họ Khương. Quý Lan rất xứng đôi với David, chỉ có điều trở ngại về tôn giáo mà thôi. Tuy nhiên, cũng có nhiều người Do Thái cưới vợ Trung Hoa, nhưng không vì thế mà bỏ đạo. Vậy phải trình bày như thế với Naomi mới được. Ông Eda thường quyết định nhanh chóng, không nghĩ gì đến Trang. Ông đứng dậy đi tìm bà. Còn lại một mình Trang, nàng tự hỏi, không biết lời nói của nàng sẽ đưa đầy sự việc đến nơi đâu. Rồi nàng bước theo ông Eda ở xa xa, đến nấp ở cây mương để nghe ngóng. Ông Eda gặp vợ ông trong phòng của bà ấy. Khi bước vào phòng, ông thấy vẻ mặt bà hầm hầm, dữ tợn. Nhưng ông cho đấy là do một vài điều phiền muộn trong nhà. Bà Eda là một bà chủ nhà thông minh và sáng suốt. Một quả trứng hoặc một cái chén bị bể đánh cắp cũng có thể làm cho bà buồn lòng. Khi ông Eda bước vào, bà nhìn ông bằng đôi mắt lạnh lùng. Bà hỏi, hôm nay mình không ra kho hàng sao? Ông cố mỉm cười và ngồi xuống đối diện bà ở phía bên kia bàn. Không, vì tối hôm qua tôi về nhà khuya quá. Bác Hương Sơn đã mời tôi đi thưởng trăng trên hồ, có cả hai cậu con trai của bác ấy và David nữa. Chồng mình không được khỏe, da mình vàng như nghệ. Đâu, đâu có tệ đến thế. Hai mắt mình lờ đờ, tóc rối bù như tổ quạ. David có uống nhiều lắm không? Sáng nay tôi không thấy nó đâu cả. Ông đáp. Bà mím môi nói. Tôi đã nói chuyện với Lịch rồi. Dưới đôi mày rậm rạp, ông Eda nhìn bà với một nét nhìn vừa dịu dàng vừa sắc bén. Ồ, Naomi. Ông thở dài. Sao mình không để cho con nó yên? Tôi không hiểu mình muốn gì. Nó không yêu cô Lịch. Ông tiếp. Nếu nó thuận cưới cô ấy là chỉ cốt để làm vui lòng mình. Trong trường hợp đó, cô Lịch cũng như nó, không ai sung sướng cả. Khuôn mặt đẹp đẽ của bà Era đỏ bừng. David chưa từng biết đến đàn bà, nó cũng không biết gì như ông ngày xưa khi lấy vợ. Ngày xưa tôi còn hơn nó nhiều, tôi chỉ là một nắm đất sét trong tay mình, mặc mình uốn nắn. Bà không chịu nhịn, bà nói, ít nhất Lịch nó đã yêu David. Vậy thì tôi rất lấy làm tiếc. Tại sao lại tiếc? Bà Era quay đầu nhìn chồng. Tại sao mình nói như vậy? Ông Era đáp, thật ra ngày xưa tôi chưa từng yêu ai trước khi lấy mình. Mắt họ nhìn nhau, rồi mỗi người quay sang nhìn một nơi khác. Ngày xưa, cũng ngay trong chính căn phòng này, một sự việc đã xảy ra. Bà Era, người vợ trẻ tự phụ, có một sắc đẹp mỹ miều và một đức tin vững chắc, đã lên án chồng chui vào phòng một con a hoàn. Cả hai người những tưởng câu chuyện ấy đã đi vào quên lãng, nhưng thật ra họ vẫn còn nhớ rất rõ. Bà Era nói giọng cứng cỏi, nếu ông nghĩ rằng con Trang... Ông lắc đầu quầy quậy. Không, tôi không nói đến con A Hoàn, mà là nói cô con gái của bác Khương đấy chứ. Bà Era vùng đứng dậy, như mọi khi chăm chăm nhìn chồng, thét. Không, không bao giờ tôi chấp thuận điều đó. Tại sao mình lại nhắc đến đám ấy? Nhưng ông Era không còn là một người thanh niên hiền lành, dễ thương như xưa nữa. Bây giờ, ông đã to lớn, mạnh mẽ. Trong suốt bấy nhiêu năm trời chung sống bên vợ, ông đâm ra yêu bà, và ông cũng có thể đương đầu với bà. Ồ, Naomi, ông nói với một vẻ cương quyết. Không phải trên đời này, việc gì cũng phải do mình ưng thuận mới được. Nói xong, ông đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đứng nấp đằng sau cây mương, Trang suy nghĩ về những điều mà nàng đã nghe lỏm được. Cô nên kể lại cho David nghe chăng? Dẫu sao, đây cũng chỉ là một sự cãi cọ, cũ xích giữa bậc làm cha mẹ mỗi khi bàn về hôn nhân của con cái. Tốt hơn hết là nên chờ đợi, tùy số mệnh. Nàng lẻn ra khỏi chỗ nấp, trở về phòng. Bà Era đã đẩy Lịch đến chỗ thất vọng hoàn toàn. Bà không cố ý như vậy, nhưng vì lo sợ, bực tức, bà đã quấy nhiễu, trách móc, thúc giục nàng, khiến nàng đâm ra hoảng sợ. Nơi đây, nàng những tưởng sẽ tìm được chỗ trú ẩn. Sau bao hy vọng, nàng nhận thấy không yên tâm chút nào. Người bạn thân nhất của mẹ nàng lại là người oán giận nàng. Nếu bà Era trả nàng về, thì đời nàng sẽ ra sao? Nàng thấy giản ra trước mắt một cảnh sống u sầu, ảm đạm mà nàng đã trải qua trong căn nhà nhỏ bé của cha nàng. Sau khi cha nàng chết đi, còn lại một mình, nàng sẽ bị lệ thuộc vào lòng bác ái bất nhất của bà Era. Nhưng có điều tệ hơn nữa là phải sống một cuộc đời cô độc vì còn có A Đông. Sợ hãi và tuyệt vọng, Lịch không muốn chống chế nữa, chỉ biết vâng lệnh bà Era. Nàng vẫn đứng cúi đầu, trong khi bà Era nói không ngừng. Hai tay Lịch chắp lại, lạnh như cầm nước đá. Toàn thân nặng trĩu, đau đớn, tinh thần trở nên đần độn. Cuối cùng, bà Era gay gắt nói, thôi, ngươi hãy đi đi, để cho ta yên. Đừng để cho ta thấy mặt nhà ngươi trong một thời gian. Lịch lui ra, mà không biết mình đi đâu. Nàng đã không được bà Era vừa lòng. Nàng biết rất rõ, vì bối rối và lo âu mà bà Era, một người đàn bà quá nhiệt thành, đã trở nên giận dữ như vậy. Sự tuyệt vọng đã làm cho bà hóa ra khắc nghiệt. Nỗi tuyệt vọng và tình yêu thương. Bà Era yêu thương David hơn tất cả mọi người trên trần thế này, hơn cả chính Thiên Chúa của bà. Đó là cái lý do khiến bà muốn gìn giữ David trong đức tin của dân tộc. Tại đây, trong xứ ngoại giáo này, David sẽ hư mất nếu gặp phải bà mẹ thiếu đức tin. Trong mộng ước, bà Era nhìn thấy David trở thành người lãnh đạo dân tộc và đưa họ trở về tổ quốc. Lịch biết rõ những điều đó như đọc tự tâm can bà Era. Vì hiểu bà, nên nàng tha thứ cho bà tất cả. Không phải bà Era đã lỗi lầm, mà chính nàng, vì nàng đã bất lực trong việc nhen nhóm tình yêu trong lòng David, làm cho chàng hứng khởi muốn cưới nàng làm vợ. Nàng khiêm tốn tự nhủ, làm sao có thể trách David được, bởi vì trong đời Lịch, nàng không biết gì ngoài việc chăm lo cửa nhà cho cha và em. Mụ Hoàng đã dạy cho nàng cách chăm sóc hai bàn tay bằng cách thoa bóp dầu. Nàng đã cố gắng làm một cách kiên nhẫn, nhưng vì làm lụng, vì nghèo khó, hai tay nàng đã trở nên thô kệch. chữa trị cũng vô ích. Nàng cũng đã thử học kinh Tô Đát, nhưng hoài công, vì nàng chỉ nghĩ đến David. Nàng mơ tưởng đến chàng, trong khi chàng vẫn ngồi điềm nhiên, không tỏ vẻ gì cho nàng biết rằng chàng chỉ nghĩ đến cái ngày đông nhất ấy. Cái ngày mà nàng đã làm cho chàng xúc động sau hôm đoàn thương hồ trở về. Từ đó, không nguyện cầu, không xê dịch, suốt ngày này qua ngày khác, nàng đã sống trong mộng, sống trong một sự tin tưởng phi lý. Nàng đi tản bộ trong các hành lang, các nhà cầu, xuyên qua các hoa viên mà không nhìn thấy gì, miệng lầm rầm khấn nguyện. Lạy Đức Đê-hô-va, Chúa Trời tôi, Thiên Chúa độc nhất và chân thật, xin hãy nhận lời tôi, giúp đỡ tôi. Trong lúc lịch đi một cách vô định như vậy và lòng thầm thì cầu nguyện, thì nàng tưởng như nghe lời phán bảo của Chúa phải tìm David và ngỏ tất cả nỗi lòng cùng chàng. Nàng ngẩng đầu lên, hai dòng lệ chảy dài xuống má. Nếu Chúa còn giúp nàng thì mọi sự đều kết thúc theo đúng ý bà Eda và đúng theo ý lịch. Bởi vì nàng hết dạ yêu David, được trở thành vợ của chàng, lịch sung sướng biết bao. Lịch vội vã bước đi trên con đường mà hồi còn thơ ấu nàng đã biết qua. Đã lâu lắm, hồi David còn 7 tuổi, cậu đã từ phòng mẹ dọn sang ở phòng cha. Cô bé Lịch đã đi theo thăm chỗ ở mới này. Bà Eda biết được, bà cấm cô không được trở lại đấy nữa. Không có người phụ nữ nào ngoài đám A Hoàn được bén mảng vào phòng đàn ông. Lịch tìm ra lỗi cũ đã quên. Dường như bọn nô bộc đang bận sửa soạn bữa cơm trưa nên không ai thấy Lịch. Nàng đến cửa phòng David mà không báo trước. David vẫn ngồi nơi bàn như khi chàng mới ra đi. Tay chàng cầm sách nhưng không đọc. Chàng không để ý gì đến hàng chữ trước mắt mà chàng tưởng đang tìm kiếm chúng. Bởi vì sáng hôm ấy khi gặp Quý Lan, một loạt các câu thơ đã hiện ra trong trí chàng. Nhưng không phải là một bài thơ tình, mà là một bài thơ nói về sự chọn lựa của người thanh niên giữa tình yêu và nhiệm vụ. Tuy nhiên, chàng tự nhủ, ngay trước khi mở sách ra, rằng đây không phải là một sự lựa chọn giữa tình yêu và nhiệm vụ. Sự lựa chọn của David chỉ nằm trong nhiệm vụ. Chàng có thể từ bỏ hẳn cô gái Trung Hoa mà chàng cảm thấy sẵn sàng yêu, nhưng chưa thật sự yêu lắm. Các quyết định mà chàng phải chấp nhận trong cái tiểu vũ trụ của chính mình lại cũng chính là quyết định lớn lao của toàn thể dân tộc. Chàng có chịu tách biệt, có chịu hy sinh cho một tín ngưỡng hay không? Mặc dầu tín ngưỡng đó làm cho chàng phải sống cô độc trong bất cứ quốc gia nào trên thế giới, hay chàng sẽ chịu hòa mình vào cái biển mênh mông đang bao quanh chàng? Chàng có dám mất đi trong cái chiều sống ấy chăng? Nhưng trong cái chiều sống ấy, chàng sẽ mất gì? Không mất gì cả. Con người hấp thụ gì của tổ tiên để lại vẫn cứ giữ y nguyên. Trẻ con sẽ được sinh dựng, bồi bổ thêm cho cái chiều sống ấy mà không mất mát gì cả. Trong khi David suy nghĩ rất lung, chưa có gì dứt khoát, thì Lịch hiện ra ở ngưỡng cửa. Chàng đứng dậy, lắp bắp. Có phải cô kiếm tôi không? Vừa nhìn thấy David, Lịch cảm thấy những tư tưởng của mình trở nên rành mạch hơn. Không còn có gì mờ ám giữa hai người nữa. Tâm hồn họ phải gặp gỡ nhau. Phải, nàng nói. Sáng nay mẹ anh cho gọi tôi đến. Bà chê trách tôi đủ điều về việc anh... Mẹ tôi đã nhầm, David dịu dàng đáp. Nhưng David bị choáng váng tâm thần. Tại sao Lịch lại đến vào lúc này? Phải chăng đây là ý Chúa? Lịch bước vào, ngồi xuống cái ghế mà chàng đã ngồi hồi nãy. David cũng ngồi theo. Chàng nhận thấy Lịch đã khóc, mặc dầu hai hàng lệ đã khô. Đôi mắt của nàng long lanh, trong sáng, hai má ửng hồng. Nàng tuyệt đẹp. Đến nỗi, David phải tự hỏi, tại sao chàng không yêu nàng với tất cả tâm hồn, với tất cả con tim? Nhưng lòng chàng câm nín. Chàng sẽ không yêu ai. Bao lâu tâm hồn chàng còn chưa dứt khoát việc chọn lựa. Đột nhiên, những hàng chữ ghi khắc trong đền thờ lại hiện ra rõ ràng trong trí chàng. Thờ phụng là để làm vinh danh Thượng Đế, tỏ lòng đạo đức là theo gương tổ tiên. Nhưng trước sự thờ phụng và đạo đức còn có tinh thần nhân loại. Cái tư tưởng phóng đạt này đã làm cho tâm hồn David trở nên vững vàng hơn đối với Thượng Đế, đối với con người. Đột nhiên, chàng nói với Lịch. Cô đừng có buồn mẹ tôi, cô Lịch ạ. Hồi tôi còn nhỏ, hình như tôi không bao giờ làm vui lòng mẹ tôi cả. Tôi không dễ dạy mấy. Mẹ tôi thật tốt, thật nhiệt thành. Mẹ anh có lý, Lịch nói, giọng quyết đoán. Chính tôi đã lầm, và cả anh cũng lầm nữa, David ạ. Tôi đã làm điều gì không nên không phải chăng? Chàng nói câu này và làm ra vẻ pha trò, vì chàng sợ tình trạng tâm lý của Lịch hiện tại sẽ trói lại với cái tư tưởng tự do phóng đạt của chàng. Nếu không có những người đàn bà như mẹ anh và những người đàn ông như cha tôi, thì dòng giống của chúng ta không còn tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay, mà đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Lịch nói, chúng ta đã trở nên giống như các dân tộc khác, không biết gì đến một Thiên Chúa độc nhất chân thật. Những người trung thành đã giữ gìn chúng ta, đã làm cho chúng ta nguyên vẹn là một dân tộc riêng biệt và sống động. David nhìn xuống hai bàn tay trẻ trung và mạnh mẽ của Lịch đang để trên mặt bàn, rồi chàng nói với một giọng hết sức bình tĩnh. Tôi phân vân tự hỏi, phải chăng tại những người ấy mà dân tộc của chúng ta đã bị các dân tộc khác chống đối mãi cho đến ngày nay? Đôi môi Lịch hé mở, vẻ ngạc nhiên. David nhận thấy nàng khó có thể nhận thức được cái ý nghĩa của câu nói ấy, bèn tiếp. Thiên hạ khó tin rằng chúng ta tốt hơn họ, giỏi hơn họ, mà có thật chúng ta hơn họ không, Lịch? Chúng ta là những thương gia giỏi, làm giàu mau. Chúng ta thông minh, có tài về âm nhạc, hội họa. Chúng ta dệt nhiều hàng sa tanh đẹp, và bất cứ ở đâu, chúng ta cũng làm ăn phát đạt. Như vậy, chúng ta đã khơi nguồn cho sự hận thù ghen ghét, và thiên hạ tàn sát chúng ta. Tại sao? Đó là điều tôi phân vân tự hỏi đêm ngày, và bây giờ tôi tưởng tôi đã bắt đầu hiểu. Lịch không thể chịu đựng nổi câu nói của David. Thiên hạ thù ghét chúng ta là vì ganh tị. Họ không muốn nhận biết Thiên Chúa. Họ là những con người xấu, không muốn được trở nên tốt. David lắc đầu. Chúng ta đã cho là họ xấu, chúng ta là tốt. Câu nói này đã làm phật lòng Lịch. David, tại sao anh lại có thể cố tình giải thích Kinh Torah một cách sai lạc như thế? Lịch kêu lên. Nét nhìn của Lịch nghiêm nghị, giọng nói hăng hái. Cha tôi có giải thích cho anh như thế đâu. Không phải chúng ta tốt, nhưng Thiên Chúa đã chọn chúng ta để chúng ta làm cho thiên hạ biết rõ thánh ý của người nhờ Kinh Torah. Nếu chúng ta cũng như mọi dân tộc khác, thì lấy ai để bảo tồn sự công chính và lòng nhân ái? Quả đất rồi đây sẽ là của tội lỗi, của điều ác. David đáp, vẫn với lòng nhiệt thành ấy. Tôi không biết người đàn ông nào xấu, người đàn bà nào xấu. Chàng nói câu này vì thấy Lịch cũng bướng bỉnh như mình. Chàng liền nói, nếu tôi phải nói ra tên cái gã đàn ông xấu xa mà tôi biết, thì đó chính là Aaron, em của Lịch. Câu nói này đã làm động lòng Lịch. Anh dám nói thế sao? Lịch thét lên. Anh phải xấu hổ vì đã nói như vậy. Anh có biết không, David? Bởi vì nó là em cô phải không? Không, bởi vì nó là người của chúng ta. David cười nhạt. Đấy, tôi nói có sai đâu. Sự công bằng sẽ không còn nữa ở cô, cũng như ở mẹ tôi. Đối với tôi, một người tốt hoặc xấu không cứ gì do thái hay không. Trước sự giận dữ của David, Lịch đâm ra bối rối. Vậy Aaron đã làm gì? David đứng dậy đi đến cửa, lưng quay về phía Lịch. Chàng nói, tôi không thể nói điều ấy với cô, nói ra chỉ bẩn tai cô. Chàng chăm chăm nhìn ra khoảng sân rợp bóng tre. Tôi có quyền biết tất cả những gì mà em trai tôi đã làm, Lịch nói. Nếu vậy thì cô nên biết, hắn đã làm một việc hết sức khả ố đối với một người đàn bà. Lịch im lặng, lý trí của nàng khuyên nàng im lặng, nhưng con tim của nàng phừng phừng tức giận David. Một lần nữa, David lại quá lời. Lịch vừa giận dữ, vừa kinh hoàng. Nàng điên tiết quát. Người đàn bà nào? Tôi không nói đâu. David vẫn đứng nhìn ra sân, lưng quay về phía Lịch. Con chó nhỏ ở đâu lò dò bước tới cửa phòng Nguyệt, đối diện với David. Nó đứng nhìn quanh với đôi mắt tròn xoe, buồn bã. Cái lưỡi thè ra ngoài. Con chó nhỏ luôn luôn theo Trang bén gót. Nó có vẻ nhút nhát, chậm rãi theo sau nàng một quãng. Hai mũi hít hít hơi hướng của Trang mà không cần phải thấy nàng. nhìn thấy con chó, Lịch biết Trang ở đâu đấy không xa, và nàng liền hiểu ngay như bùi nhùi bén lửa. Tôi biết người đàn bà đó là ai rồi. Đó là con Trang. David rủa thầm con chó, nhưng biết nói sao. Trang quay trở lại, ngồi xuống, vỗ tay vào mặt bàn, nói lớn. Đúng, đó là Trang, một con a hoàn trong nhà mà A Đông là khách. Bốn mắt gặp nhau, cùng tức giận như nhau, không ai chịu nhịn ai. Nếu là một con bé khác thì anh chẳng lấy làm điều. Lịch xít lên như điên. Nàng chỉ còn một ước muốn là làm cho David càng đau đớn càng hay, nên nàng lựa những lời lẽ cay độc nhất để nói ra. Tôi biết tại sao anh không đói hoài gì đến tôi rồi. Con Trang đã làm cho anh hư hỏng, trụy lạc, suy nhược đến tận xương tủy. Nó còn cướp luôn cả linh hồn của anh nữa. Lịch không thể nói tiếp, nàng cố nuốt nước mắt xuống, nhưng nó vẫn trào ra đầm đìa. Nàng tức giận vì không tự chủ được. Cơn giận của David xẹp xuống ngay, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của nàng đang đầy nước mắt thất vọng. Chàng động lòng thương. Không phải, không phải David yêu Trang đâu. David yêu một người khác, chắc Lịch chưa từng thấy bao giờ. Như vậy, rốt cuộc con tim chọn lựa, lý trí vẫn nín thinh. Lịch ngừng khóc, nàng nhìn sững David, mắt không thần sắc, đôi môi run rẩy, trong khi câu nói của David xuyên sâu vào tim nàng. Nàng nghe như chúng gầm lên trong lòng nàng, ngấm vào mạch máu nàng như thuốc độc. Nàng phát điên lên, nàng vùng dậy, giật cây gươm treo trên tường, vùng chém xuống bàn. Lưỡi gươm cong cong sắc bén đã trúng vào đầu David. Chàng đưa tay lên ôm đầu và cảm thấy máu đang phun ra. Chàng té nhào xuống nền gạch. Lịch cúi xuống nhìn chàng, tay nàng vẫn còn lăm lăm cầm cây gươm. Con chó nhỏ đứng nhìn, rồi bước từng bước một đến bên chủ nó, đưa mũi hít hít và thè lưỡi liếm máu. Nó chu lên. Tiếng chó chu đã làm cho Lịch bừng tỉnh. Thanh gươm rời khỏi tay nàng. Nàng quỳ xuống bên David, đưa cánh tay áo chùi vết máu cho chàng và rên lên. Ôi Chúa ơi, sao con có thể làm thế này? Nàng bật khóc, cơn giận tiêu tan. Ôi, biết làm sao bây giờ? Con chó vẫn còn chu. Chàng có thói quen nghe tiếng con chó nhỏ. Nếu không thấy con chó mà nghe tiếng nó chu lên thì nàng vội vã đi tìm. Lần này, tiếng chu có vẻ ai oán giận dữ của con chó đã xuyên qua các hoa viên vẳng đến tai Trang. Nàng giật mình đứng dậy, hướng theo tiếng chó chu, bước nhanh đến phòng David. Đến cửa, nàng thấy Lịch đang quỳ gối, nước mắt đầm đìa, lưỡi gươm nằm tênh hênh trên nền gạch. Trời ơi, sao cậu tôi bị thương như thế này? Trang vừa kinh hoàng kêu lên, vừa chạy vào phòng. Lịch đứng dậy, hai má ửng đỏ, nghẹn ngào nói. Chính tôi đã làm. Cô! Trang khẽ nói và nhìn Lịch bằng đôi mắt dữ tợn. Hãy phụ tôi đỡ cậu ấy lên giường và đi tin cho bà chủ gấp. Nàng ra lệnh cho Lịch như chính cô ta là một a hoàn mà nàng là cô chủ. Lịch díu díu vâng lời. Hai thiếu nữ mang chàng vào phòng ngủ, đặt nằm trên giường. Đầu chàng vèo sang một bên, máu phun ra như xối, chảy cả xuống mang tai. Anh ấy chết rồi sao? Lịch kêu lên. Không, chưa chết đâu. Chàng đáp một cách chắc chắn. Hãy để đấy cho tôi, cô nên đi tìm bà chủ đi. Tôi không thể, tôi không dám. Lịch rên rỉ nói. Chàng quay lại. Tôi đi kiếm bà chủ bây giờ, để cho cậu ấy chết sao? Biết trả lời sao? Lịch khóc lớn, hấp tấp bước ra khỏi phòng. Đoạn nàng dừng lại, khóc lớn, cúi xuống đất. Thanh gươm nằm sóng sượt trên nền nhà. Con chó nhỏ nằm một bên như canh giữ tang vật. Nhưng Lịch không để ý gì con chó cả. Nàng lượm cây gươm lên, cứa vào cổ. Lịch quỵ ngã. Thanh gươm rơi xuống nền gạch, kêu lên một tiếng keng. Con chó nhỏ sủa dữ dội. Từ phòng ngủ, Trang nghe tiếng bước chân Lịch dừng lại. Nàng đang đặt tay lên ngực David, lắng nghe quả tim chàng đập. Một sự vắng lặng tuyệt đối. Trang chờ đợi. Rồi Trang nghe tiếng chó gầm gừ. Sau giây lát, nàng nghe tiếng kim khí rơi đánh xoảng. Nàng chạy ra cửa có che màn. Nàng thấy Lịch đang nằm sõng sượt trên nền gạch. Cổ bị cắt một đường, tóc bê bết máu. Thanh gươm nằm một bên và con chó sủa không ngớt. Shh, im đi. Trang bảo con chó. Nàng chạy ra khỏi phòng như bị ma đuổi. Nàng đã bảo Lịch báo tin cho bà Era, nhưng chính nàng lại không có can đảm làm việc đó. Nàng nhận thấy đi tìm thím Hoàng thì tốt hơn. Nàng sẽ không nói cho ai hay trước khi báo tin cho người nữ tỳ lớn tuổi ấy. Trang gặp lão Hoàng trước tiên. Ông ta đã nhân lúc mọi người trong nhà đang say ngủ trong không khí nóng bức buổi trưa, đến kéo lên một quả dưa treo ở giếng phía bắc. Ông bổ ra và ngồi ở hàng hiên cạnh bếp, là nơi khuất tịch nhất, để ăn cho mát miệng. Trong lúc lão Hoàng đang ăn thì Trang đi tới. Ông sợ bị Trang giày vì tội ăn vụng, nhưng nàng không nói gì mà chỉ hỏi: Thím Hoàng đâu rồi? Đang ngủ đằng kia, dưới rặng tre. Ông ta hất hàm ra dấu. Trang hấp tấp bước đi. Nàng thấy mụ Hoàng ngồi trên một cái ghế đầu, thiêu thiêu ngủ, đầu gục xuống gối. Trang gọi khẽ với một giọng thúc bách: Thím Hoàng, Thím Hoàng. Là một gia nô trung thành, mụ Hoàng luôn luôn tỉnh ngủ. Mụ thức giấc ngay và đăm đăm nhìn Trang, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Trang lắc lắc hai vai mụ. Thím Hoàng, có người chết. Cô gái Do Thái và tiểu chủ cãi vã nhau. Cô ta đã phóng kiếm chém vào đầu cậu ấy. Trời đất! Mụ Hoàng khẽ kêu lên. Mụ vùng đứng dậy. Ở đâu? Mụ hỏi. Ở đằng phòng cậu David. Cô ta đã dùng gươm cứa vào cổ. Trời! Cả hai! Chết hết cả sao? Mụ Hoàng hốt hoảng hỏi. Không, chỉ cô ta chết thôi. Ông bà chủ đã biết chưa? Tôi có phải đi trình cho ông bà chủ biết không? Thì muốn sao? Hai người nhìn nhau, họ phản ứng rất nhanh. Tôi chạy đến phòng David. Còn cô đi trình cho ông bà chủ biết những gì đã xảy ra. Mỗi người đi mỗi ngả. Trang chạy đến trình bà Era trước, nhưng đồng thời nàng gặp luôn ông ở đây. Thấy Trang hớt hơ hớt hải chạy vào, bà Era thét hỏi: Có việc gì vậy? Hãy bình tĩnh, Naomi. Ông Era đứng dậy. Trang không thể nào nói nên lời. Nàng đưa tay ra hiệu cho ông bà Era đi theo nàng. Đi đi, cả hai người. Ôi trời! Nàng vừa chạy vừa khóc. Hai ông bà nhìn nhau sửng sốt, rồi hấp tấp chạy theo Trang. Hai ông bà rụng rời khi thấy Trang chạy về phía sân nhà của David. Cả hai không nói một tiếng nào. Họ chạy nhanh hơn. Bà Era chạy trước. Trang dừng lại ở cửa phòng Nguyệt. Con phải báo trước cho ông bà hay. Nhưng bà Era đã gạt Trang sang một bên và tiếp tục chạy tới trước. Ông Era ngập ngừng không nói ra tiếng. Có phải David không? Không, không phải cậu con. Nhưng trời, xin lão gia hãy bình tĩnh. Cô Lịch đã tự tử bằng lưỡi gươm. Ông Era thét lên kinh hoàng. Ông gạt Trang sang một bên và chạy theo bà bén gót. Trang chạy theo sau. Mụ Hoàng đã nắm vào cổ áo chồng mụ, kéo đến phòng David. Hai người hì hục nâng xác Lịch mang sang một căn phòng ở sân kế cận, nơi mà trước đây giáo trưởng đã dạy kinh Torah cho David. Họ đặt Lịch nằm trên giường. Mụ Hoàng bứt một cái màn cửa phủ lên xác của Lịch. Trong lúc đó, lão Hoàng cởi áo ngoài, chùi sạch vết máu trên nền gạch và múc nước trong hồ rửa thật sạch. Khi bà Era chạy vào, bà không còn thấy gì giáo. Bà bước nhanh vào phòng ngủ của David. Trang nằm thiêm thiếp trên giường, trông như ngủ, sợi thắt lưng bằng lụa trắng của Trang băng trên đầu. Trang thở dồn dập. Bà Era sợ cuống cuồng. Bà vừa khóc vừa gọi tên con, nhưng không nghe trả lời. Bà liền nắm lấy Trang. Naomi, hãy bình tĩnh. Hãy cho mười lang y. Tại sao mày không nói cho tao biết con tao bị thương hả? Bà Era nắm vai Trang, vừa đay vừa nghiến răng quát hỏi. Ông Era đã phải gỡ bà ra. Trang không nói một tiếng nào. Nàng không oán trách bà chủ. Nàng biết rằng nỗi lo âu đã làm cho bà hóa điên. Bà phải trút tất cả sự giận dữ lên bất cứ ai để nhẹ nỗi lòng. Lão Hoàng đi vào, mụ Hoàng theo sau. Ông Era sai lão Hoàng đi mời thầy lang, còn mụ Hoàng thì chuẩn bị sắc thuốc. Trang ở lại một mình để kể cho ông bà Era những gì đã xảy ra. Nàng kể rất vắn tắt. Hai ông bà Era ngồi nghe, tim đập mạnh, hai mắt mở lớn. Bà Era ngồi bên David lặng thinh, xoa bóp hai bàn tay con. Ông Era hỏi một cách ngạc nhiên và buồn bã. Nhưng tại sao chúng nó lại cãi vã nhau? Con không biết gì hết. Chàng đáp, con chỉ thấy cậu con khi cậu đã ngã trên nền gạch, và con nhớ rằng khi con băng đầu cho cậu con thì cô ấy... Bà Eda khóc lớn. Ôi, con quỷ cái, con quỷ dữ tợn, tôi đã đối xử với nó chẳng khác nào con gái của tôi. Thế mà, nó nỡ đang tay giết con tôi. Lịch đâu có giữ. Ông Eda buồn rầu nói. Có lẽ có việc gì đấy khiến nó phát điên lên. Nhưng cho đến giờ, ta vẫn còn chưa biết tại sao. Bà Eda đột ngột ngừng khóc. Tôi không thể nào tha thứ cho nó được. Nếu David được cứu sống, bà cũng không tha thứ cho con Lịch sao? Ông Eda hỏi. Không, nó muốn giết David cơ mà. Trong lúc ấy, David khẽ động đậy, mở mắt nhìn mấy người xung quanh chàng. Lịch. Chàng thều thào. Shh. Bà Eda khẽ bảo chồng im lặng. Nhưng cô ta đâu có chú ý. Tiếng thều thào của David đã tắt. Shh. Bà Eda lại suýt, vẻ quả quyết. Đừng có nói con. Ông Eda dịu dàng bảo. Ông đến bên giường, nắm lấy bàn tay David. Cả hai ông bà chờ đợi. David nhắm mắt lại và im lặng. Mụ hoàng bưng chén thuốc sắc đến. Chàng lấy muỗng, đổ ít một vào miệng David trong lúc chờ đợi lang y. Thầy lang là một người đàn ông nhỏ thó, lưng còng và ít nói. Ông mang kính gọng sừng, hôi mùi gừng và mùi xương khô. Khi ông bước vào, hai ông bà Eda đứng dậy. Họ yên lặng chờ đợi, trong khi vị lang y trần mạch, xem xét vết thương, vẻ mặt suy nghĩ. Cuối cùng, ông Eda hỏi, con tôi có sống được không thầy? Anh ấy có thể sống được, nhưng cần phải giữ gìn trong một thời gian rất lâu. Chẳng những anh ta bị thương về thể xác, mà còn bị tổn thương ở tâm hồn nữa. Bà Eda hỏi, giọng năn nỉ, chúng tôi phải làm gì, thưa thầy? Phải nhượng bộ anh ấy tất cả. Chương 8. David thức giấc, chàng đang nằm trên giường, trong phòng tối om, ngoại trừ cái ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu lạc leo lét chiếu qua bức màn mỏng. Đêm tối, nhưng sao lại có mặt trời? Lịch, chàng thều thào. Chàng nghe ngay tiếng thều thào của chàng. Nàng ngồi trên một cái ghế đầu ba chân để khỏi phải ngủ gật và để canh chừng hơi thở thoi thóp của chàng. Nàng rón rén bước đến bên giường, vén màn nhìn chàng. Chàng ngước mắt nhìn nàng. Lịch, chàng khẽ gọi lần nữa. Lịch ngủ rồi, chàng đáp. Chàng dùng chiếc khăn tay bằng lụa mỏng của nàng để lau má, lau môi cho David. Tôi thấy trong người yếu lắm, cậu cần ăn một chút ít mới được. Nằm yên, đừng động đậy nhé. Nàng buông màn xuống, tiến đến cái lò than đặt ở góc phòng, mở vung một chiếc nồi đất, thỏ thìa múc một chén cháo gạo nấu với đường đỏ. Nàng làm rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không một tiếng động. Nàng trở lại bên giường, âu yếm nói, David để Trang đút cháo cho. Chàng sợ David sẽ hỏi chuyện lôi thôi, chàng muốn biết tại sao ra cơ sự này. Nhưng David không hỏi gì cả. Chàng nuốt chầm chậm từng ngụm nhỏ những muỗng cháo gạo nấu với đường. Đường đỏ có tác dụng bồi bổ cho máu huyết những người bị thương. Vì mất nhiều máu nên chàng cảm thấy yếu ớt. Đầu chàng nhức như búa bổ. Chàng nhớ rõ tại sao Lịch đã vung gươm chém chàng. Chàng sẽ nhớ mãi suốt đời. Dẫu cô ta có nói gì, làm gì đi nữa, cũng không thể xóa bỏ được điều ấy trong tâm trí chàng. Vậy mà cô ta vẫn ngủ yên. Nhức đầu quá, David nói, chàng sẽ cho cậu hút một hơi Afiến. Nàng đến bên bàn, lấy cái tẩu hơ thuốc phiện cho đặc, rồi quay trở lại kề tẩu vào môi chàng. Hút đi cậu. David hút nhiều hơi, khói thuốc thấm nhập vào tận óc, cơn đau dịu dần. Khi đã tỉnh táo, chàng nhìn thấy khuôn mặt của Trang như có một vầng ánh sáng bao quanh. Tốt quá, tốt quá, David lẩm bẩm mãi không thôi. Chàng đặt tay lên miệng chàng để chàng đừng nói nữa. Nàng nói rõ từng tiếng một. Chàng yêu cậu, chàng không thể nào hại cậu. Chàng yêu cậu, cậu có nghe chàng nói gì không? Mơ màng, thích thú, chàng mỉm cười mà không thể trả lời. Chàng đắm chìm trong sự dịu dàng êm ái, phổi hít đầy hương thơm, tai nghe lời Trang thánh thót. như một điệu nhạc, chập chờn nhìn thấy khuôn mặt kiểu diễm của nàng với bao âu yếm yêu thương, rồi hai mắt chàng díu díu dần và nhắm lại. Khi biết chắc David đã ngủ, chàng bắt mạch ở cổ tay chàng. Mạch nhảy mạnh hơn, chàng có thể để chàng nằm một mình mà không sợ. Nàng cần vắng mặt trong chốc lát để tin cho bà Eda biết David đã tỉnh dậy, đã ăn được một chút cháo và đã ngủ trở lại. Nàng đi ngang qua căn phòng kế cận. Nơi đây, lão Hoàng ngồi bên một cái bàn, đầu gối lên hai tay, ngủ ngon lành. Ông Eda đã bảo lão Hoàng tỉnh thức ở đây để phòng khi chàng cần gọi. Nhưng vì nhân hậu, nàng để yên cho lão ta ngủ. Ban đêm, ngôi nhà có vẻ huyền ảo, im lặng chập chờn trong bóng tối dịu dàng. Chàng tiếp tục đi từ sân này qua sân khác, lẻ loi một mình. Trên mỗi cửa chính đều có treo tòng ten một cây đèn lồng để soi đường. Chàng đi trong cái ánh sáng yếu ớt ấy. Khi đến sân nhà của chính nàng, con chó vểnh tai nghe, hít hít để đánh hơi, há miệng ngáp, rồi lúp xúp chạy theo. Chàng tới căn nhà của bà Eda, trong phòng ngủ còn ánh đèn. Chàng bước vào và thấy bà Eda ngồi trên giường, đầu tựa vào gối. Bà muốn tỉnh thức, nhưng sự mệt nhọc đã làm cho bà chợp mắt lúc nào không hay. Đầu bà ngoẹo về một bên, miệng hé mở, ngáy khò khò. Chàng đứng bên khe hở của bức màn, không dám động mạnh, sợ bà giật mình. Bà chủ, bà chủ. Thoạt tiên, nàng khẽ gọi nho nhỏ, sau đó gọi to dần để từ từ đưa hồn phiêu lưu và lo sợ của bà về nhập với thể xác. Bà Eda mở mắt ra, bà giật mình đánh thót, kêu lên một tiếng sợ hãi, ngồi thẳng dậy, mắt ngó Trang trừng trừng. Bà chưa hoàn hồn. Trang cầm lấy tay bà, khẽ vỗ vỗ. Con mang tin mừng đến cho bà. Nàng khẽ nói, thiếu chủ con đã tỉnh, con đã đút cháo cho cậu, và cậu con đã ngủ trở lại. Bây giờ, bà Eda mới hoàn hồn. Cậu có hỏi gì bà không con? Để tránh khỏi phải trả lời rằng David không hỏi han gì đến bà, Trang chỉ đáp, đầu cậu nhức nhối nên tư tưởng lộn xộn. Đút cháo cho cậu xong, con cho cậu hút vài hơi thuốc phiện để cậu bớt đau. Sau đó cậu mới ngủ yên. Cậu không nói gì cả sao? Bà Eda hỏi. Bà rút tay ra khỏi Trang. Cậu con hỏi cô Lịch. Con trả lời sao? Con nói rằng cô Lịch ngủ rồi. Bà Eda tựa lưng vào đống gối, thở dài. Con phải trở lại cùng thiếu chủ, Trang nói. Khi cậu tỉnh dậy, đừng có cho cậu biết cô Lịch đã chết, nghe con. Vâng, đó là điều dĩ nhiên. Trang quay trở về phòng David. Khi đi ngang qua phòng này, Trang dừng lại để nhốt con chó nhỏ, sợ nó đi theo làm rộn, không cho David ngủ. David vẫn ngủ khi Trang trở lại bên chàng. Nàng cảm thấy mệt lả người. Khi chàng ăn được chút cháo, nàng ít lo cho tính mệnh của chàng hơn. Nàng khẽ đặt mình nằm xuống chân giường, quấn chăn lại, nghĩ cách làm sao để giấu David, đừng cho chàng biết số phận của Lịch, ít nhất trong một vài ngày. Lương tâm chàng hết sức tinh tế, có thể chàng sẽ hối hận vì những việc đã xảy ra. Tuy nhiên, người ta không thể trách cứ ai khác ngoài cô Lịch và linh hồn yêu chúa cuồng nhiệt của cô. Nhưng làm thế nào để chàng chấp nhận điều đó? Nàng lo âu tự hỏi. Dẫu sao, cũng phải cố gắng thuyết phục chàng cho được. Nếu không, cái chết của Lịch sẽ còn đeo đẳng ám ảnh David mãi suốt đời. Cũng như mọi người Do Thái khác, chàng sẽ bám lấy sự đau khổ của chính mình suốt đời. Phải tìm cách cho chàng giải trí, vui đùa, để chàng được khuây khỏa, sung sướng. Chàng thầm nghĩ, và trong ý nghĩ đó, nàng đã ngủ thiếp đi. Nhưng làm sao để giấu David cái chết của Lịch? Buổi sáng thức dậy, chàng không hỏi gì, có vẻ mơ mộng. Chàng thấy David cựa mình khó khăn, bèn đến bên săn sóc giúp đỡ chàng. Ông Eda đến thăm David vào lúc rạng đông, mặt chưa rửa, râu chưa cạo, áo quần xốc xếch. Bà Eda cũng đến liền sau đó. Bà mặc một cái áo kép bông, dài và rộng, rồi đến lượt lão Hoàng và vợ của lão. Lũ gia nô thì lấp ló ngoài cửa, ngóng tin về sức khỏe của thiếu chủ để thông báo ra ngoài. Ông lang già trở lại, ông gỡ cái băng lụa quấn quanh đầu David. Ông cúi nhìn thật kỹ đường cao đen quanh bờ vết thương. Ông cho biết không có gì lo ngại nữa và truyền làm cháo thập cẩm cho David ăn để bổ huyết. Ông nói, cho ăn huyết heo là tốt hơn cả. Ông Eda liếc nhìn vợ. Thưa lão huynh, chúng tôi không ăn thịt heo. Ông dịu dàng nói, nhưng vì tính mạng của con tôi thì... Cậu ấy còn trẻ và khỏe mạnh, thôi thì dùng huyết gà cũng được. Lão thầy tàu nói, nếu là người già cả, thì tôi khuyên nên uống sữa đàn bà kia đấy. Người ta đã cắt tiết gà, nấu với gan, gạo đỏ, rễ rau ba lăng luộc chín và trứng gà. Món cháo thập cẩm này giúp David thâu hồi số máu đã mất. Mẹ chàng ngày ngày đến ngồi bên giường bệnh của chàng. Cha chàng thì lo lắng, hết đi ra lại đi vào. Nhưng David không hỏi han gì đến lịch cả. Ngày hôm sau và hôm sau nữa, trong khi David đang phục hồi dần dần sức khỏe, thì những tiếng động trong nhà vẳng đến tai chàng. Những bước chân nhẹ nhàng không xa, tiếng khóc thét lên của vị giáo trưởng, và vào lúc chiều tối, có tiếng búa đóng đinh vang dội. Chàng đang lom khom nấu nước trên lò than hồng. Ông bà Eda đang ngồi bên giường bệnh của David. Chàng nói, mẹ. Bà Eda đứng dậy, rời khỏi cái ghế dựa, bước tới bên con. Gì thế con? Giọng bà buồn buồn và có vẻ từ tốn, đến nỗi trông bà khác hẳn trước kia. Lịch đâu rồi mẹ? Chàng hỏi chậm rãi và rõ ràng. Bà Eda liếc nhìn chồng đang ngồi bên bàn sau lưng bà. Ông nói, nên nói cho con nó rõ thì hơn, Naomi ạ. Mẹ đã trách phạt nàng sao? Đừng làm thế mẹ ạ. Chính Thiên Chúa đã phạt nó con ạ. Bà Eda nói. Và đột ngột, bà bật khóc. Người đàn bà cao lớn và khỏe mạnh này, với một lòng nhiệt thành, suốt đời chỉ biết hành động theo ý mình, đang tuôn trào những dòng nước mắt tuyệt vọng. Bà nghẹn ngào không nói được tiếng nào, hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Ông Eda chạy theo vợ, còn lại một mình Trang. Nàng bình tĩnh và vắn tắt kể cho David nghe sự thật. Nàng ngồi bên chàng nói, trong lúc Trang dùng thắt lưng lụa của Trang để băng đầu cho cậu, thì cô Lịch chạy sang phòng bên kia một mình. Cô ta lượm cây gươm, cứa vào cổ. Cô đã chết. David nhắm mắt lại. Chính cái thanh gươm mà chàng đã dùng để cắt lớp vải dày bên ngoài các kiện hàng của đoàn thương hồ. Bây giờ, chàng như thấy nó đang xuyên sâu vào người Lịch. Đột nhiên, chàng buồn nôn. Chàng la lên kinh hoàng. Nàng vội cua lấy tấm chăn hứng dưới miệng David. Trời ơi, cô ta đã chết rồi mà vẫn còn hại cậu. David để rơi đầu xuống gối. Im đi. Chàng hổn hển. Người sẽ không bao giờ hiểu được. Câu nói này chẳng khác nào như mũi nhọn đâm vào con tim tế nhị của chàng. Nàng lặng lặng cầm tấm chăn mang đi ra ngoài cho lũ nô tỳ giặt rũ. Khi quay trở lại, nàng dừng bước sau cánh cửa, thấm nước mắt bằng cánh tay áo phồng. Chàng đi sang phòng bên cạnh. Nơi đây, những người thợ mộc đã đóng xong một cái quan tài. Quan tài rất chắc chắn, bằng gỗ long não. Tấm ván thiên đang dựng bên tường. Mấy người hầu gái đã liệm xác Lịch vào quan tài. Chàng cũng như thím Hoàng, không bó tay vào việc gì hết. Bọn tớ gái làm tất cả. Một đứa đang đứng sửa lại nếp áo của Lịch, rồi đặt vào tay xác chết một cây nến để soi đường về cõi âm. Em che cổ cho cô ta, một con ở khẽ nói. Nó lấy một cái khăn lụa phủ lên vết thương cổ của Lịch. Chàng bước đến nhìn khuôn mặt của Lịch, bây giờ đã hóa ra nhợt nhạt. Khuôn mặt ấy dường như thanh mảnh và hư ảo, có vẻ như được tạo nên bằng một chất liệu trắng và sáng. Đôi mắt sâu, hai hàng mi đen dày in bóng lên đôi má. Làn tóc nâu tuyệt đẹp phủ xuống vầng trán nhợt nhạt. Đôi môi bất động và cứng đờ. Có tiếng chân vấp vào ngưỡng cửa. Chàng quay lại và thấy vị giáo trưởng tay cầm gậy, tay cuộn quạng về phía trước để tìm lối vào. Có ai giúp lão đến bên con lão không? Cụ hỏi giọng trầm trầm. Chàng tiến đến cầm lấy tay cụ và đưa cụ tới bên quan tài. Nàng chờ đợi, trong lúc giáo trưởng có vẻ như đang ngắm nhìn mặt lịch. Tôi nhìn thấy con tôi. Cụ nói tiếp. Tôi thấy nó với mẹ nó. Mẹ nó đã kéo nó ra khỏi địa ngục. Bà dẫn nó đến trước đấng Đê-hô-va và khẩn cầu van xin cho đến khi người nhận lời. Vị giáo trưởng già tiếp tục lẩm bẩm. Mẹ nó khóc sướt mướt, bà đấm ngực cầu xin, và đấng Đê-hô-va sẽ nhận lời. Lịch, con ơi, Chúa thử thách lòng người, người hiểu tất cả mọi sai lầm của tư tưởng. Nếu con cầu đến người, người sẽ không bỏ con. Lời của cụ già mù lòa này hết sức thành khẩn, thống thiết, đến nỗi con ở gái sợ hãi chuồn mất. Còn lại một mình Trang, chính nàng cũng phát sợ, nhưng nán đứng lại vì xót thương cho người cha đau khổ. Nàng ngọt ngào nói, xin mời lão sư đi nghỉ. Nàng cầm lấy tay áo của giáo trưởng và khẽ kéo về phía mình. Nghe tiếng nói của Trang, ông cụ quay phắt lại, đôi mắt mù lòa mở lớn, chòm râu bạc và dài run rẩy. Đàn bà kia, ngươi là ai? Ông thét lớn. Trang sợ đến chết cứng. Ông cụ này đã chế ngự nàng, làm nàng kinh khiếp. Lời nói của ông lão lại vang lên trùm lấy nàng. Thượng đế đã tước đoạt lý trí của người đàn bà này. Người không cho nó sự hiểu biết rộng rãi. Nó đã đuổi mồi bắt bóng. Nó ở nơi những kẻ chết. Giáo trưởng đưa hai tay ra như vồ lấy nàng. Trang nhìn thấy đôi tay gầy gò ấy có một sức mạnh kinh khủng đang tiến dần về phía nàng. Nàng hoảng hồn vụt chạy như bị ma đuổi. Giáo trưởng nghe tiếng chân chạy mau xa dần, cụ mỉm cười danh mãnh. Hãy giang ra xa khỏi ta những kẻ bất công, cụ lẩm bẩm một mình. Rồi cụ ngẩng đầu nhìn quanh một cách đắc thắng. Cụ thở dài, mò mẫm lối đi một cách khó khăn. Cụ đưa tay mò quanh, không ngờ đúng vào cái hòm. Cụ sờ soạng từ đầu đến cuối, rồi thò tay vào phía trong áo quan. Cụ giờ dẫm xác con cụ, từ hai chân đến gối, và hai bàn tay giá lạnh. Cụ sờ nhằm cây nến, liền gỡ ra vứt xuống đất. Đoạn rất chậm rãi, với một vẻ run sợ, hãi hùng. Cụ đau đớn sờ vào vết thương quanh cổ lịch và mò mẫm khuôn mặt thanh mảnh, nhợt nhạt của xác chết. Người ta nói rằng lịch đã dùng gươm tự sát. Chính ông Eda đã nói với cụ như thế, nhưng cụ không thể nào tin được. Bây giờ cụ đã tin và không thể chịu đựng được nỗi khổ đau. Cụ ngã sấp xuống nền nhà bất tỉnh. Một lát sau, khi người ta mang vôi đến để đổ đầy vào hòm và những người thợ mộc đến đóng nắp áo quan, thì họ nhìn thấy cụ đang nằm bất tỉnh bên quan tài. Họ đỡ cụ dậy, đặt nằm trên giường, rồi đi thông báo cho bà Eda. Phải cho gọi thằng A Đông đến gấp, bà bảo. Nhưng không ai tìm thấy A Đông đâu hết. Mụ Ray Sen không thấy gã trở về từ đêm trước. Vậy chỉ có một việc là săn sóc giáo trưởng, cứu cụ tỉnh lại. Bà Eda ra lệnh mang cụ đến căn phòng mà trước đây cụ đã ở. Chính bà Eda đã nhìn thấy điều khốn khổ này trước tiên. Cụ giáo trưởng đã tỉnh lại. Cụ thở dài và một tiếng kêu ảo não phát ra từ đôi môi già cả. Cụ vật mình vật mẩy như đang chiến đấu với một sức mạnh vô hình. Nhìn thấy vậy, thím Hoàng vội vã chạy đi tìm bà Eda. Khi bà bước vào phòng, giáo trưởng dưng đôi mắt mở đục, trừng trừng nhìn bà. Bà dịu dàng nói, thưa cha. Nhưng đôi mắt cụ vẫn bất động. Thím Hoàng hốt hoảng, ôi, thưa bà, cụ ấy đã mất trí rồi. Đúng như vậy. Trong nhiều ngày, giáo trưởng không nói một tiếng. Cụ nằm dài trên giường, im lặng, dẫu khi ăn uống hay cầu nguyện cũng vậy. Rồi một hôm, bỗng nhiên cụ mở miệng nói, và nói không ngừng. Cụ đã mất trí thật. Cụ không còn biết ai, không còn nhớ ai, mà chỉ nhớ đến lịch hồi còn bé, đang sống bên mẹ. Như thế, giáo trưởng đã về trời trước khi cụ chết. Với lòng quảng đại tự nhiên, ông Eda đã bảo lũ nô bộc, hãy dọn một căn phòng trong nhà cho giáo trưởng, ta sẽ săn sóc cụ cho đến ngày cụ trầu trời. Ông Era vì tốt bụng mà nói như vậy, nhưng điều này đã làm cho vợ ông vô cùng cảm động. Khi chỉ còn có hai người, bà quay trở lại với chồng, và bà tỏ ra rất khiêm nhượng, dịu dàng đối với ông, như chưa từng có. Mình quá tốt, bà vừa nói vừa khóc. Một tay bà đưa ra nắm lấy tay chồng, một tay che hai mắt. Em muốn cư xử với mình tốt hơn nữa, Era ạ. Nhưng xưa nay, mình vẫn cư xử rất tốt kia mà. Ông nói với một chút vui vui trong lòng. Ông cầm lấy tay vợ, siết chặt. Không, bởi vì tôi thường hay giận dữ. Kìa, Naomi, chính anh cũng có đôi khi làm phật lòng mình kia mà. Từ nay, em xin sẽ khá hơn xưa. Ấy, mình đừng có quá hiền nhé. Ông Era nói pha trò để an ủi vợ. Nếu không, làm sao anh theo cho kịp em được? Thỉnh thoảng nổi sùng một chút cũng vui. Mình thật tốt, thật tốt. Bà nói mãi. Ông biết bà rất bồng bột. Ông không nói gì. Ông cặp tay vợ kéo bà đi ra ngoài. Vừa đi, vừa an ủi, vỗ về bà. Bây giờ, Naomi ạ, chúng ta hãy nghĩ đến con trai của chúng ta. Chúng ta có bổn phận làm lại cuộc đời cho nó, làm cho nó được hạnh phúc. Đàn cháu nội phải được sinh ra tại nơi đây. Và chúng ta hãy quên đi quá khứ. Ông tìm cách dẫn bà hướng về tương lai, và bà đã tỏ ra phục tùng chồng. Sự tòng phục của bà đã làm cho ông lo ngại. Ông chỉ sợ bà bị bệnh. Rồi ông nghĩ rằng điều này sẽ không kéo dài lâu. Bà còn khỏe mạnh lắm. Thời gian sẽ làm cho bà mạnh khỏe và hăng hái như cũ. Lúc bấy giờ, ông sẽ để cho bà muốn nói gì thì nói. Nhưng cõi lòng bà Era tan nát vì khổ đau. Bà cảm thấy mọi dự tính, mọi hy vọng của bà đều bị đảo lộn tất cả. Người bà có vẻ như yếu đi, ít nhất là trong một thời gian. Khi ông Era đưa bà trở về phòng, đỡ bà ngồi xuống ghế bành, thì bà run run hỏi, chúng ta sẽ làm gì cho con của chúng ta? Đó chính là câu hỏi đã ám ảnh bà suốt trong thời gian kể từ khi bà thấy Lịch chết. Ông Era đứng trong khi bà đang khóc. Đây là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy ông làm chủ người đàn bà này, người mà ông đã yêu theo lối của ông. Nhưng bây giờ ông mới biết yêu thật. Ông cầm lấy bàn tay mập mạp của vợ, vuốt ve. Chúng ta chỉ nghĩ đến hạnh phúc của nó thôi, mình ạ. Chúng ta sẽ cưới vợ cho nó khi nào có thể. Bà nhìn ông, đôi mắt dịu dàng và phục tùng. Mình muốn nói. Bà bối rối. Ông gật đầu chấp nhận. Tôi nghĩ đến người thiếu nữ mà con nói yêu, mình ạ. Cô con gái bác Hương Sơn. Tôi sẽ thưa chuyện cùng bác ấy, rồi chúng ta sẽ mang niềm vui về nhà. Nhưng Lịch... Ông Era nói rất nhanh, như là ông đã quyết định tất cả rồi. Ngày mai sẽ chôn cất. Sau một tháng để tang, David sẽ bình phục. Bà Era không biết nói sao. Một tháng. Bà cúi đầu, rút tay ra khỏi tay chồng. Ông đợi một lát, rồi hỏi với giọng trầm trầm và vang dội. Mình có đồng ý không, mình? Bà cúi đầu. Vâng, em xin nghe mình. Giọng bà mệt mỏi. Bà không còn chống đối nữa. Ông Era cúi xuống hôn lên má bà mà không nói thêm tiếng nào. Đám tang Lịch nhằm vào một ngày mưa. Ông Era cấm không cho David rời khỏi giường. Điều này đã khiến chàng phải khổ tâm phản ứng lại, vì chàng quả quyết rằng chàng có đầy đủ sức khỏe để đi đưa đám nàng. Lịch chết đi nhưng đã làm cho David nghĩ mãi đến nàng. Chàng cảm như đã có lỗi đối với nàng. Chàng nghĩ rằng nếu trong mấy ngày vừa qua chàng kiên nhẫn hơn, Lịch đã không đến nỗi mất cả lý trí như vậy. Và chàng đã có thể cứu nàng khỏi chết. Bây giờ, chàng có bổn phận phải đưa nàng ra tận huyệt. Nhưng ông Era không muốn như vậy. David ngạc nhiên vì cái vẻ cả quyết trong giọng nói chắc nịch của ông. Mẹ chàng dường như cũng cùng một ý với cha. David nhìn bà với hy vọng bà sẽ giúp đỡ chàng. Nhưng David càng ngạc nhiên hơn khi nghe mẹ chàng nói. Con ơi, hãy vâng lời cha con. Như vậy, song thân chàng đều không đồng ý. David đành phải nhượng bộ. Chàng tự lấy làm mãn nguyện được đến bên quan tài của Lịch. Chàng tựa vào vai một tên thơ đồng đứng rất lâu bên quan tài nàng. Trang luôn luôn theo sát, trông chừng chàng, sợ chàng xây sập mặt mày vì quá yếu. Chàng đứng như thế cho đến khi căn phòng trở thành trống không. Các phu đòn đã khiêng chiếc quan tài nặng nề ra đi, một vài người theo sau. Trong số này có vị giáo trưởng vẻ mặt bỡ ngỡ, tươi cười. A Đông vắng mặt, người ta vẫn chưa kiếm ra gã. Ông Eda phỏng đoán gã đã chuẩn ra khỏi thành phố rồi. Sau khi trong nhà đã bình tĩnh trở lại, tôi sẽ đích thân đi kiếm nó và đưa nó về, ông Eda nói với vợ. Nhưng có ai luyến tiếc nó đâu. Giáo trưởng đã mất trí, còn Lịch thì không còn nữa. Với đôi mắt buồn bã, David nhìn đám tang thưa thớt băng qua sân, ra cửa, rồi trở về nằm. Chàng vẫn nằm dài trên giường, bất động, hai mắt nhắm nghiền. Chàng rất khôn ngoan, nàng không nói gì hết. Nàng vẫn luôn luôn ở bên chàng, để chàng cảm thấy sự hiện diện lặng lẽ của nàng. Nàng biết nỗi khổ đau phải được tiêu tan trước khi đón nhận niềm vui mới. Nhưng nàng cũng biết rằng sự đau khổ chỉ có thể tan biến dần dần. Lịch được chôn cất bên cạnh mẹ nàng trong một mảnh đất dành riêng cho người Do Thái bên ngoài thành phố. Vị giáo trưởng đứng giữa ông bà Eda, tươi cười chẳng biết gì dưới ánh nắng mát mẻ của trời thu. Ông Eda nói lớn vào tai cụ: "Cha cầu nguyện đi." Thình lình cụ nói, mặt ngửa lên trời: "Mặt trời nóng nhỉ?" Cụ lẩm bẩm, rồi cụ cầu nguyện: "Từ trời cao, nơi vinh quang và chí thánh của Chúa, Chúa hãy nhìn xem, Chúa thật là Thiên Chúa của chúng con, mặc dầu tổ phụ Abraham không biết chúng con, và Israel đã chối bỏ chúng con, nhưng Chúa là Chúa và là Cha của chúng con, danh Người sẽ hằng hữu đời đời, chúng con thuộc về Người." Rồi giáo trưởng tưởng như mình đang ở trong đền thờ, giang hai tay ra theo nghi thức thường lệ và sướng lớn: "Chúa là Thượng Đế, Jehovah là Thiên Chúa độc nhất chân thật." Những người qua đường tò mò dừng lại xem kinh ngạc, trong lúc các phu đòn người Trung Hoa lạ lùng về sự hiện diện của cụ già Do Thái. Không ngờ giáo trưởng đã cầu nguyện bên phần mộ con gái cụ như vậy mà cụ không biết. Bà Eda òa khóc. Ông thấy thế bèn đứng dậy, một tay đỡ bà, một tay đỡ giáo trưởng. Khi lấp đất đầy huyệt, người ta lấy những miếng đất có cỏ xanh để đắp lên nấm mồ. Ông Eda dìu hai người trở về nhà. Hết chương 8, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 9, tiểu thuyết Trang của nữ nhà văn Mỹ Pearl S. Buck qua giọng đọc của Quỳnh Phương. Thank you.